Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, mục tiêu. U hồn chi địa, một cái nghèo bức người, xuyên Việt, có thể làm được chuyện rất ít. Ngày 11 tháng 11, cái này Trung Quốc rộng lớn băm tay loại băm tay, đưa tiền đồ bao nuôi, cấp dưỡng, lão Vân, thất bại, thời gian. Không có bị bao nhiêu người phát giác. Thánh sao Hoan Vương quốc bị xâm lấn. Vương quốc cư dân nhìn lên ngàn năm vách núi. Đột nhiên xuất hiện một trận mơ hồ. Tựu giống với một đạo cảnh vật gì bắn tới. Mơ hồ một ít người 24K sơn trại hợp kim mắt chó. Tạo thành trong thị giác ảo giác. Chỉ chốc lát sau, cơ hồ cùng mặt đất có 90 độ cao và dốc trên vách núi có động tĩnh. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu giống vậy sinh vật từ 100 mét núi cao trên vách chui ra ngoài. Nếu như không nhìn đầu của bọn họ bộ, đây chính là một cái thân dài 3 mét hồng sắc miếng vảy đại tích dịch. Nhưng là phối hợp trước nhất cái tàu phá băng mùi thuyền tựa như đầu. Sẽ cảm giác loại sinh vật này có điểm lạ, bọn họ không ngừng lăn qua một bên lật lên thân thể. Dùng trên ót chừng dài một thước, hiện lên kim loại sáng bóng màu đen tam giác chùy, gắng gượng đem kiên cố sơn vách tường mở ra từng cái lỗ lớn tới. Từ trên vách núi chui ra ngoài sau, còn có thể thấy bọn họ phía sau lôi kéo một đầu dài sinh nhật. Trên đuôi còn có bò cạp thức gai độc, nhóm đầu tiên người xâm lăng cơ hồ hoàn toàn do loại này tích dịch loại sinh vật tạo thành. Bọn họ lộ ra nghiêm chỉnh huấn luyện, không có cái gì mệnh lệnh, bọn họ không có gào thét, thỉnh thoảng lè lưỡi, dùng nhọn móng vuốt trừ vào thạch bích chính giữa, dán núi cao chót vót bắt đầu xuống phía dưới trèo, bắt đầu còn không qua mèo con 2-3 trích, rất nhanh, rậm rạp chằng chịt điểm đỏ liền bao phủ toàn bộ núi cao chót vót. Theo sát phía sau là con nhện. Những thứ này thân thể có trâu nghé đại tiểu hắc con nhện. Có kỳ dị lưỡi kiếm hình chân nhện. Bọn họ bò ra ngoài lúc phát ra sầm nhân, răng rắc vang. Mỗi một con kiếm chân con nhện bên trên cũng ngồi một cái tiểu ma quỷ phát hào tư lệnh. Một nhóm lớn kiếm chu tụ tập lại, hướng phía dưới núi phun màu trắng chu ti. Cái này là hoàn toàn khác hẳn cùng phổ thông con nhện tửu lượng cao chu ti. Có thể rõ ràng thấy, con nhện tiểu to bằng vại nước tiểu hắc sắc cái bụng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô đét đi. Xuống, một con nhện ói xong, lập tức tiếp theo chỉ luân bên trên. Có lẽ có rất nhiều màu trắng chu ti ở chưa định hình trước liền bị gào thét gió núi thổi đi. Càng nhiều bạch ti lắng đọng xuống dưới. Bọn họ ở trong không khí nhanh chóng ngưng kết, biến thành từng cái màu trắng trưởng tia, lấy với mặt đất có 30 độ góc, liên tiếp 100 mét núi cao vách tường cùng mặt đất, càng ngày càng nhiều bạch ti dây dưa tại một cái. Theo thời gian trôi qua, những con nhện này tia bắt đầu biến thành màu đen, cũng lẫn nhau giao dung, dần dần, một cái màu đen cầu dẫn xuất hiện ở vách núi cùng đại địa giữa. Phàm nhân trong ấn tượng, tờ nhện luôn là sền sệt, lấy bắt con mồi là thứ nhất hạch tâm, ngoại trừ con nhện chính mình, ai đứng trên không được đều phải bị dính chặt, nhưng là loại con nhện này tia hiển nhiên có chút bất đồng. Làm thứ nhất khôi ngô hình người ma quái đạp lên lúc, hắn nâu đỏ sắc móng căn bản không có bị dính chặt. Đi ra là một nhóm thân cao 2 thước rưỡi tả hữu khôi ngô hình người ma quái. Bọn họ đầu gối có dê vó một loại xoay ngược. Thắt lưng dưới đây có một đầu ngón tay trưởng thật cao lông. Eo ếch đến cổ giữa rất giống nhân loại. Chỉ là tay cọng lông tương đối dài. Mà cổ trở lên nhìn chằm chằm một cái tương tự đầu ngựa đầu. Trên trán một cái tê nghiêu như vậy cua quẹo thập phần dễ thấy. Nếu như có quen thuộc loại sinh vật này người đang, nhất định sẽ kêu lên một tiếng, sừng dài ma. Sừng dài ma thuộc về ma quỷ hàng ngũ chiến đấu bên trong cấp thấp binh chủng phòng trong kiên. nó không có bất kỳ năng lực đặc thù, chỉ dựa vào một thân man lực cùng không tầm thường sinh mệnh lực. Khổng lồ số lượng, ở hàng ngũ chiến đấu bên trong chiếm cứ một chỗ ngồi. Số của bọn họ lượng là nhiều như vậy, rất nhanh thì hóa thành dòng lũ, từ trên vách núi chiếu nghiêng xuống, lại có một nhóm đầu nhọn tích dịch đào thành động đi ra. Bọn họ đào thành động ở cao hơn vị trí, vẫn là mở ra cửa hang, liền chính mình leo xuống sơn. Ở bọn họ phía sau, không ít người mặt ưng cơ thể lạ lùng vật, nện bước tràn đầy lông chim chân dài to từ trong sơn động đi ra. Các nàng diêm dúa nữ tính trên khuôn mặt phảng phất sức vệt sáng. Phối hợp ưng như thế thân thể, lộ ra rất quỷ dị. Những thứ này thân cao cùng người không sai biệt lắm quái vật. Đi tới cửa động, chấn động hai cánh từ bay lên bầu trời. Những thứ này ưng thân nữ yêu từ sừng dài ma cùng đầu nhọn tích dịch đại quân đỉnh đầu gào thét mà. Qua, thỉnh thoảng phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Các nàng ở trên trời vòng quanh cố định quỹ tích không ngừng quanh quẩn. Một ít màu sắc càng tươi đẹp ưng thân nữ yêu coi như thủ lĩnh. Bắt đầu sắp xếp lại biên chế bay loạn bộ hạ. Trong chốc lát, một con tiếp lấy một con chim thân nữ yêu tạo thành từng cái to lớn lập thể đầu mũi tên. Phảng phất chỉ là mấy hơi thở thời gian. Những thứ này tản ra bất tường khí tức phi hành ma quái liền lắp đầy toàn bộ không trung. Liền đại địa cũng vì đó tối sầm lại. Bọn họ ở người cầm đầu tiếng kêu dưới sự hướng dẫn. Bay về phương xa, trực tiếp sát hướng xa xa mong manh thành phố đường danh. Ở nơi này mấy loại ma quái sau lưng, nhiều người hơn loại xem ra bề ngoài phi thường sinh vật cổ quái xuất hiện. Duy nhất điểm giống nhau ở chỗ, trên người bọn họ tản mát ra khí tức không tính là quá mạnh mẽ. Vị diện không gian bình chướng hạn định rồi. Ma tộc hàng ngũ chiến đấu chung, trung cấp hoặc trở lên ma tộc không thể nào xuất hiện. Một cái cả người bọc ở màu đen trong áo choàng, chỉ lộ ra một tấm lam sắc gương mặt pháp ma đi tới một người trong đó cửa hang. Hắn quanh người chu vi 10 mét bên trong, không có con thứ hai ma quỷ hoặc ma quái tồn tại. Mặc dù lấy nhân loại ánh mắt nhìn đi lên, pháp ma đô dáng dấp một cái cẩu dạng, nhưng cái này pháp ma rõ ràng càng cao quý. Hắn 10 đầu ngón tay mang đầy đủ rồi vây quanh ma pháp bảo thạch chiếc nhẫn. Một thân pháp bào càng là có không biết bao nhiêu cái ma pháp phù văn không ngừng lóe lên. Những phù văn này tạo thành hợp lại ma pháp trận, vô thời vô khác đều tại bảo vệ hắn. Ôi, đây chính là nhân loại lãnh địa a. Vù vù. Rõ ràng không khí, không có cái loại này thối giữa linh hồn tanh hôi cảm. Chúng ta thánh tộc thượng tầng rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Sáng sớm tới nơi này không phải xong chuyện. Pháp ma thanh âm tràn đầy cảm giác vui thích. Lúc này, phía sau hắn 3 mét nơi bóng dáng chợt run lên một cái. Một cái khói đen tựa như tồn tại nhiễm nhiễm dâng lên. Biến thành một cái to lớn màu đen mặt người. Cẩn thận một chút, Luga, người, tốt, huynh đệ đích ghi vừa mới chết tại đây rồi. Bị gọi là Luga pháp ánh mắt của ma một. Nghiêm ngặt, màu vàng thụ đồng càng lộ vẻ thon dài hẹp hòi. Chớ đem ta theo tên ngu xuẩn kia như nhau. Ít nhất trong miệng ngươi tên ngu xuẩn kia đả thương. Quá ngươi, không phải sao? Hắn lại bị sạch sẽ gọn gàng địa tiêu diệt, liền tàn hồn đều chưa từng trốn ra được. Luga cười, làm sắc trong miệng nhỏ bé răng nanh có loại minh tích dữ tợn. Đó chính là cái gọi là anh hùng, đi. Vậy thì như thế nào? Chính là một cái nửa anh hùng, lại sao có thể ngăn cản đại thế? Hắn chỉ bất quá sẽ trở thành tiếp theo chỉ bị thánh tộc đại quân bao phủ con kiến hôi. Nếu như có thể đưa hắn thi thể từ trong thi sơn phân biệt được, ta ngược lại thật ra không ngại đưa hắn sọ não làm thành đồ uống rượu. Chỉ hy vọng như thế, vạn nhất làm hỏng lần hành động này, toàn bộ quan chỉ huy đều phải xui xẻo. Luga, lặp lại một lần thánh tộc liên minh cao nhất quân sự lệnh. Đến phía sau, hắc ảnh mặt người thanh âm trở nên nghiêm túc, nghe được cái này danh từ, có chút tâm thần tản mạn Luga cũng biến thành một mặt nghiêm nghị. Hắn mở miệng nói một câu khẩu âm cổ quái mà nói. Nghe vào, cùng nhân loại tiếng thông dụng có chút tương tự, giết chết toàn bộ người phản kháng. Đem mảnh này thổ địa biến thành lý tưởng nhất u hồn chi địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.